công lực nam thần vũ trụ, chương 302, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân tâm cơ thâm trầm, xinh đẹp như hoa, lúc này mới 12 tuổi câu nên Phượng Phiên Vũ không thể nghĩ tới, nàng cứu một tiểu cung nữ sẽ lấy oán trả ơn, đoạt nam nhân của nàng. Nàng đồng tình Lưu Ly, bởi vì Lưu Ly giống nàng. Lưu Ly cũng là gia đạo sa sút, vốn là danh môn thục nữ lại bởi vì gia tộc phạm tội, bị xung nhập dịch đình, trở thành cung nô. Cái này làm Phượng Phiên Vũ tìm thấy bóng dáng mình trên người nàng, bởi vậy nàng xem nàng như nữ nhi. Trên thực tế, đại nữ nhi của nàng có tuổi không sai biệt với Lưu Ly. Phượng Phiên Vũ nào nghĩ đến, nữ hài có thể làm con mình, có một ngày sẽ bò lên giường nam nhân của nàng, đoạt sủng. Đương nhiên, hiện tại Lưu Ly, vẫn ngoan ngoãn đáng yêu. Mỗi thời mỗi khắc đều biểu hiện trung tâm, lấy lòng Phượng Phiên Vũ, giúp nàng nghĩ cách như thế nào trợ giúp tăng địa vị, như thế nào được hoàng đế sủng ái. 10 năm sau, Lưu Ly ở trong vòng vây của 72 phi tần tam cung lục viện, lấy thân phận cung nữ thịnh sủng vô ngần, sao có thể không có thủ đoạn. Có thể nói, trong số nữ nhân hoàng đế từng yêu, Lưu Ly có tâm cơ thủ đoạn nhất. Dưới sự trợ giúp, Phượng Phiên Vũ rất nhanh phát hiện cung nữ này rất có năng lực. Liền càng thêm tin nàng. Rất nhanh, nàng dưới sự trợ giúp của Lưu Ly, mời sủng rất nhiều lần. Từ thân thế kham liên đạt được đồng tình, từ sinh hạ mấy đứa nhỏ được ôn nhu. Lưu Ly tuy nhỏ, lại biết ấm lạnh của người đời. Nàng chỉ điểm Phượng Phiên Vũ ở hậu cung qua tốt hơn rất nhiều. Ít nhất các phi tử khác đối nàng có địch ý cùng xa lánh, không hề như bên ngoài. Nhưng này chỉ là bắt đầu cho một chút ngon ngọt, cho một chút mật đường. Lấy tâm Lưu Ly, nàng sao lại cam tâm ở phía sau màn. Tiểu An đưa Lưu Ly đến Di Hòa Hiên Phượng Phiên Vũ ở, một là vì làm nàng cùng Phượng Phiên Vũ hao tổn. Thứ hai, cũng tránh cho nàng tiếp xúc với thái tử. Bất luận thế nào, nguyên chủ đối với bất hiếu tử này, trong lòng có hận ý, hận hắn không hiểu chuyện, không biết thông cảm mẫu hậu cùng ngoại công biện quốc công gian nan. Cũng hận hắn không biết trời cao đất dày, huân tâm còn muốn cùng phụ hoàng đoạt nữ nhân, nhưng tới cuối cùng cũng chưa dứt bỏ tình thương của mẹ. Lưu Ly không ở dịch đình, không ở tẩy y cục, không dựa theo nguyên cốt truyện đi, mà đi Di Hòa Hiên, có lẽ cũng không có cơ hội gặp thái tử. Nàng không gặp được thái tử. Chẳng qua, ngoài dự kiến của Kiều An là nàng thông đồng nhị hoàng tử và tam hoàng tử. Lưu Ly cùng hai vị hoàng tử tuổi tác xấp xỉ, rất nhanh liền thân thiết nóng bỏng. Cố tình Phượng Phiên Vũ là người cầu thả, trong đầu đều là tiểu tình tiểu ái. Thù diệt quốc nàng không để trong lòng, huống chi là mấy đứa nhỏ của nàng. Lưu Ly làm nàng tín nhiệm thay nàng đưa vài thứ cho đứa nhỏ ở hành cung cũng coi như hoàn thành trách nhiệm mẫu thân của nàng. Cứ như vậy, một phương diện Phượng Phiên Vũ dựa vào Lưu Ly cố sủng, một phương diện Lưu Ly ở dưới mí mắt nàng đoạt tâm hai nhi tử, nàng còn hồn nhiên không biết. Cuối cùng, Lưu Ly không cô phụ Kiều An chờ mong. Di Hòa Hiên nháo lên, người hậu cung đều nói, bên Chiêu Nghi nương nương có một tiểu cung nữ tao mị còn tuổi nhỏ liền muốn bò lên long sàng. Thừa dịp Chiêu Nghi nương nương ở bên trong điện pha trà cho hoàng thượng, cùng hoàng thượng mắt đi mày lại ấp ấp ôm ôm bị Chiêu Nghi nương nương bắt được. Nháo lên, cách chương.